Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2617, Bạch Tiêu Tiêu kế sách. Nghe thấy Lam Lăng mà nói về sau, Bạch Tiêu Tiêu hiển lộ một đoạn rất dài trầm mặc, thậm chí ánh mắt của hắn không ngừng vụng trộm nhìn về phía Lâm Bạch. Ánh mắt có chút né tránh, Cổ Đạo Chi nói ra, Tiêu Đế bệ hạ, bây giờ ngươi cũng đã biết. Vậy ngươi bây giờ có thể nói ra ngươi cách đối phó sao? Lúc này, Bạch Tiêu Tiêu lấy lại tinh thần, nhìn về phía 9 vị trưởng lão, hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta cách đối phó liền rất đơn giản. Mặc kệ là Ma Tông hay là vị này Ma Tông Tông chủ, bọn hắn nhất định là hướng về phía Thập Đại Vương Triều cùng 9 Đại Cương Vực mà đến. Bây giờ Thập Đại Vương Triều bên trong, Long Đằng Vương Triều, Đại Diễn Vương Triều, Huyền Ảnh Vương Triều, Viêm Long Vương Triều, Lý Vương Triều, Thanh Ngọc Vương Triều, Thần Thiên Vương Triều, Vạn Thú Vương Triều, Chân Võ Vương Triều tuần tự bị diệt. Duy chỉ có Đại Vu Vương Triều còn sống lấy. Mà 9 đại cương vực bên trong, Đông Sơn Vực, Đao Vực, Đan Đỉnh Vực, Thần Long Vực, Phượng Ca Vực, Thiên Bắc Vực tuần tự bị diệt. Bây giờ còn thừa lại Kiếm Vực, Đoạn Hồn Vực, Giang Hải Vực ba cái cương vực. Nếu Ma Tông mục tiêu là hướng về phía Thập Đại Vương Triều cùng 9 đại cương vực tới, vậy chúng ta liền không nên tại từng người tự chiến rồi. Bạch Tiêu Tiêu nhìn về phía cửu đại trưởng lão nói ra, Cổ Đạo Chi hai mắt nhíu lại, lạnh giọng nói ra, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Bạch Tiêu Tiêu nói ra, ý của ta là, để Kiếm Vực võ giả cùng Đoạn Hồn Vực võ giả từ bỏ cương vực, tất cả võ giả tiến về Giang Hải Vực, cộng đồng chống cự Ma Tông. Ở trong Giang Hải Vực, chỉnh hợp lực lượng, cùng Ma Tông liều chết một trận chiến. Giang Hải Vực là 9 đại cương vực một trong, mà trong Giang Hải Vực cũng là Đại Vu Vương triều tộc địa. Nơi đây xem như sau cùng quyết chiến chi địa, thỏa đáng nhất, Bạch Tiêu Tiêu nói ra. Cổ Đạo Chi sắc mặt ngưng trọng nói ra, để Kiếm Vực võ giả cùng Đoạn Hồn Vực võ giả từ bỏ cương vực, đến Giang Hải Vực cùng Ma Tông liều chết một trận chiến. Cái này chỉ sợ có chút không dễ dàng a. Giờ phút này, thân là Kiếm Vực võ giả một trong Kiếm Không, lạnh lùng nói, tuyệt không có khả năng này. Kiếm Vực chính là sinh ta nuôi ta địa phương, mặc dù ta muốn chiến tử, ta cũng sẽ chọn chiến tử tại Kiếm Vực bên trong. Ta sẽ không rời đi Kiếm Vực. Đó là của ta quê quán. Kiếm Không ngôn từ kiên định lạ thường nói. Cổ Đạo Chi nhìn về phía Kiếm Không, trầm mặc không nói. Tất cả mọi người minh bạch, nếu không phải bất đắc dĩ, ai nguyện ý ly biệt quê hương đâu. Bạch Tiêu Tiêu nhìn về phía Kiếm Không nói ra. Nếu là Kiếm Vực võ giả không chịu đoàn kết lời nói, cái kia trước đó 7 cái cương vực bên trong thảm trạng, chính là ngươi Kiếm Vực sẽ phải gặp phải sự tình. Kiếm Không âm thanh lạnh lùng nói, ta Kiếm Vực võ giả, cường giả vô số, Ma Tông chỉ cần dám đến, tất nhiên để bọn hắn có đến mà không có về. Bạch Tiêu Tiêu khinh miệt cười nói, trước đó bị diệt cương vực cùng Vương Triều, một cái kia không phải cảm thấy thực lực của mình vô cùng cường đại, đầy đủ ứng đối Ma Tông. Thế nhưng là cuối cùng đâu, bọn hắn đều bị Ma Tông tiêu diệt. Lại nói tiếp, Kiếm Vực cường giả mặc dù rất nhiều, nhưng là những cường giả này một khi mặc vào áo đen áo bào đen, trở thành địch nhân của ngươi đâu. Vậy phải làm thế nào? Các ngươi đều là Đông Châu học cung nhân vật cao tầng, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, hủy diệt những này cương vực, không phải Ma Tông võ giả, mà là những cái kia mặc vào áo đen áo bào đen giả mạo Ma Tông võ giả người. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, bất kỳ người nào cũng có thể mặc vào áo đen áo bào đen trở thành đồ tể. Mặc kệ hắn là thực lực cường đại cường giả, hay là đọc đủ thứ thi thư thánh nhân, chỉ cần lợi ích đầy đủ để bọn hắn tâm động, liền xem như Phật Đà, cũng sẽ cầm lấy đồ đao. Trật tự thần đình 9 vị trưởng lão, bây giờ chỉ có như thế một cái biện pháp, để bây giờ còn sót lại Kiếm Vực cùng Đoạn Hồn Vực võ giả tiến vào Giang Hải Vực, cộng đồng đối mặt Ma Tông, đồng thời hướng Đông Châu võ giả phát ra mời. chỉ cần bọn hắn nguyện ý, đều có thể tiến về Giang Hải vực. Cộng đồng đối mặt Ma Tông. Cái này chính là Đông Châu trận chiến cuối cùng. Một trận chiến này, đem quyết định Đông Châu tương lai trăm năm, ngàn năm, vạn năm cách cục. Bạch Tiêu Tiêu thản nhiên nói. Nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu mà nói, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Giờ phút này ai cũng minh bạch, trận chiến này sẽ cải biến Đông Châu cách cục. Chỉ ít bây giờ thập đại vương triều cùng chín đại cương vực đã hầu như đều hủy diệt. Tương lai Đông Châu cách cục tất nhiên là một mảnh quần hùng tranh bá cục diện. Cổ đạo chi trong lúc nhất thời có chút khó mà lựa chọn. Nhìn về phía mặt khác tám vị trưởng lão hỏi. Chư vị trưởng lão, các ngươi ý như thế nào? Lam Lăng trước tiên mở miệng nói. Việc này việc quan hệ Đông Châu yên ổn. Nếu là Đông Châu rơi vào Ma Tông chi thủ, cái kia tất nhiên Đông Châu tai họa vô tận. Ta đồng ý Tiêu Đế bệ hạ ý kiến. Để kiếm vực võ giả cùng đoạn hồn vực võ giả từ bỏ cương vực. Đến Giang Hải vực cùng Ma Tông liều chết một trận chiến. Chúng ta không thể tại mang xuống. Bằng không mà nói, cương vực cùng đoạn hồn vực bất kỳ một cái nào cương vực bị diệt. Cái kia lực lượng của chúng ta lại sẽ suy yếu rất nhiều. Lam Lăng thản nhiên nói. Cổ đạo chi khẽ gật đầu. Nhìn về phía những trưởng lão khác. Giờ phút này lại có một vị trưởng lão nói ra. Ta không đồng ý ý kiến này. Chúng ta đều biết. Thập đại vương triều cùng chín đại cương vực bị diệt. Đều là bởi vì cương vực bên trong võ giả tự nguyện mặc vào áo đen áo bào đen. Gia nhập Ma Tông. Làm sằng làm bậy. Các ngươi dám cam đoan kiếm vực cùng đoạn hồn vực không có dạng này võ giả sao? Nếu để cho bọn hắn đều đến Giang Hải vực, đến lúc đó Ma Tông vừa đến, bọn hắn trực tiếp phản chiến. Đây chẳng phải là Ma Tông muốn đem cho chúng ta một mẻ hốt gọn rồi. Dạng này không ổn, một vị khác trật tự thần đình trưởng lão nói ra. Ta đồng ý Tiêu Đế ý kiến. Ta không đồng ý. Ta phản đối. Ta đồng ý. Ta phản đối. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trật tự thần đình chín vị trưởng lão. Tuần tự có tám vị trưởng lão đều phát biểu ý kiến của mình. Trùng hợp chuyện xuất hiện. Bốn phiếu tán thành. Bốn phiếu phản đối. Mà chỉ có cổ đạo chi lại vẫn không nói gì rồi. Lam Lăng cười nói. Cổ đạo chi. Bây giờ trật tự thần đình tám vị trưởng lão đều đã phát biểu qua ý kiến. Bốn phiếu phản đối. Bốn phiếu đồng ý. Hiện tại liền xem ngươi cái này một phiếu rồi. Ngươi cái này một phiếu. Cực kỳ trọng yếu. Nói cách khác. Ngươi cái này một phiếu. Đem quyết định tương lai trăm ngàn năm Đông Châu cách cục. Lam Lăng cười nhìn lấy cổ đạo chi nói ra. Cổ đạo chi mặt mo tối đen. Trong lòng không ngừng suy nghĩ lấy. Trách nhiệm này. Cổ đạo chi cõng không nổi a. Toàn trường trên dưới tất cả võ giả. Đều nhao nhao nhìn về phía cổ đạo chi. Chờ đợi lấy ý kiến của hắn. Cổ đạo chi trầm mặc suy tư khoảng chừng một canh giờ. Toàn trường võ giả đều không có lên tiếng. Chờ đợi lấy cổ đạo chi quyết định. Thế nhưng là đến cuối cùng. Cổ đạo chi đều không có nói bất kỳ lời nói. Ta, bỏ quyền. Tại hơn một canh giờ sau đó. Cổ đạo chi lắc đầu khẽ thở dài. Lam Lăng hít sâu một hơi. Cổ đạo chi bỏ quyền. Cái kia bây giờ trật tự thần đình bốn phiếu đối bốn phiếu. Căn bản là không có cách chấp hành ý kiến này. Cổ đạo chi tiền bối bỏ cuộc. Cũng không oán cổ đạo chi tiền bối đi. Để hắn tìm tới cuối cùng một phiếu. Áp lực của hắn quá lớn. Một khi hắn quyết định sai. Cái kia tương lai Đông Châu cách cục cải biến. Chỉ sợ cũng liền cổ gia đều sẽ bị Đông Châu võ giả lên án. Đúng vậy a. Cổ đạo chi tiền bối không có khả năng làm ra quyết định. Cái này quá mạo hiểm rồi. Trật tự thần. Sơn bên trên rất nhiều võ giả nhao nhao thấp giọng nói ra. Bọn hắn đều hiểu cổ đạo chi cái này một phiếu quan trọng đến cỡ nào. Nghe thấy bốn phiếu đối bốn phiếu. Bạch Tiêu Tiêu cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Giờ phút này, Lâm Bạch mở miệng nói ra. Chín vị trưởng lão. Ta nhớ được ta tại trở thành Đông Châu Học Cung Thánh từ thời điểm. Các ngươi đã từng nói ta tương lai chính là Đông Châu Học Cung Trật Tự Thần Đình vị thứ 10 trưởng. Lão, phải không? Lâm Bạch mở miệng, Tỳ theo toàn trường võ giả tầm mắt rơi vào trên thân của Lâm Bạch. Hết chương.